tiệm cơm nhỏ của thượng thực nữ quan, chương 50, bánh đậu xanh hoa quế 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tư Kỳ chạy vào cửa hàng, chỉ thấy bánh đậu xanh đã được bán hết, cả người lập tức trở nên đáng thương. Bà chủ à, em vì tiệm cơm mà lao lực quá độ, vì tiệm cơm mà vất vả đổ mồ hôi. Em đã giúp chị đấu với anti-fan trên Weibo, người đó đã bị em mắng đến mức hủy tài khoản của mình trong một đêm mà bỏ chạy. Thành thật mà nói, em đã lấy mạng mình để chiến đấu chống lại anti-fan một cách nghiêm túc như vậy. Chị nhìn sự nỗ lực mà em bỏ ra đi, chị có thể cho em thêm một phần bánh đậu xanh được không? Anti-fan trên Weibo, em đang nói cái gì vậy? Bà chủ à, chị không biết sao? Chị bị bôi đen trên Weibo, bị bôi đen đến mức lên tới hot search. Bạch Nhất Nặc biết về Weibo, nhưng chưa bao giờ chơi nó. Ngay khi cô ấy đang không hiểu mô tê gì, trong cửa hàng lại có khách đến. Hôm nay cha từ mặc vest đi giày ra, trông như một người thành đạt nhưng mặt mày lại vô cùng ủ rủ. Nghe thấy lời nói của Triệu Tư Kỳ, ông vỗ tay một cái, vừa vui vẻ vừa đau khổ mà nói. Phải đấy, bà chủ tôi chính là người đầu tiên bị mấy tài khoản tiếp thị đó oanh tạc. Triệu Tư Kỳ bừng tỉnh đại ngộ chỉ vào cha từ nói. Ông chính là nguồn cơn của sự việc đó. Cha từ lại trưng ra vẻ mặt vô tội. Sau khi biết tin tiệm cơm của bà chủ vì tôi mà bị bôi đen, tôi đã ngay lập tức nhờ bạn bè phản bác lại tài khoản tiếp thị đó. Sau đó lại nói, cái này có thể coi là lập công không? Nghe nói bánh đậu xanh ở đây khó mua, cô có thể đừng tính toán mà bán cho tôi hơn 2 phần không? Nếu không, vợ tôi chắc sẽ không cho tôi bước vô nhà. Nếu cho cha từ một cơ hội, vào thời điểm ông mở tủ lạnh đêm qua, ông ấy nhất định vẫn chọn ăn hết bánh đậu xanh. Hai, thật sự quá ngon. Bạch Nhất Nặc có chút không rõ nguyên nhân, sau khi mở di động ra mới hiểu được đầu đuôi sự việc. Triệu Tư Kỳ và ông Từ ở bên cạnh kinh hoàng khiếp sợ, chỉ lo Bạch Nhất Nặc nhìn thấy cuộc chiến trên mạng, tâm trạng không tốt sẽ không bán đồ ăn cho họ nữa. Ai biết Bạch Nhất Nặc đọc hết bình luận nhưng cũng không có vẻ gì là giận dữ, vân đạm phong khinh, người nhạt như cúc. Thậm chí Bạch Nhất Nặc còn cười dáng vẻ lo lắng không yên của hai người họ. Tại sao lại có biểu tình như vậy, đừng lo lắng, thật ra tôi không quan tâm mấy cái này lắm. Và lại tài khoản tiếp thị này không phải đã bị xóa khỏi Weibo rồi sao? Thảo nào gần đây tôi đang tò mò sao khách hàng trong tiệm lại ngày càng đông hơn. Nói đến đây tôi cũng phải cảm ơn tài khoản tiếp thị này đã mang lại cho tôi rất nhiều khách hàng. Hai người bên cạnh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Triệu Tư Kỳ vui vẻ nói. Đúng rồi, bà chủ, có phải chị vẫn chưa biết. Đối với sự việc lần này của chị, nhiều giáo viên trong trường từng ăn ở tiệm cơm Bạch Ký đã lên mạng giúp chị quảng bá đó. Thậm chí có một vị siêu cấp lợi hại trong trường chúng em, một giáo viên cũ vô cùng tiếng tăm vì chị mà ngay cả tài khoản Weibo cũng đăng ký. Đôi mắt cô ấy tràn đầy tình cảm mãnh liệt, thậm chí cô ấy còn nắm chặt tay thành quả đấm, máu đua idol nổi lên. Tiệm cơm Bạch Ký quá xuất sắc, đúng là đầu tư không lỗ mà. Bạch Nhất Nặc, đây là loại tiếng lóng internet nào nữa vậy? Mặc dù đối với những việc trên mạng cô không hiểu lắm, nhưng Bạch Nhất Nặc có thể cảm nhận được ý tốt của họ. Vì vậy cô nói. Vậy thì vào lúc 5 giờ chiều hai người hãy đến tìm tôi sẽ làm thêm một vài phần nữa cho hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hãy giúp tôi nói với bạn bè của mọi người rằng trong những ngày này tôi sẽ làm nhiều hơn và hy vọng mọi người có thể đến mua. Tuyệt quá, dù cho cuộc đại chiến giữa fan và anti-fan trên mạng náo nhiệt đến đâu thì cũng chỉ vì họ thích phô trương thanh thế, muốn chứng tỏ bản thân, và người im lặng luôn chiếm đa số, phần lớn đều là quần chúng ăn dưa. Tiệm cơm Bạch Ký ban đầu chỉ có chút danh tiếng ở gần chợ đen, nhưng sau sự việc hot sớt đó, không ít quần chúng ăn dưa trong vùng này biết đến ở khu chợ đen còn có một tiệm cơm được lên hot sớt. Có rất nhiều người sống cách chợ đen không xa, khi nhìn thấy món cơm chiên thịt bò, mì lạnh dầu đỏ, món gà sốt tiêu được cư dân mạng đăng tải đều nảy sinh tò mò và dự định dành thời gian đến chợ đen để nếm thử. Trương Mộng Mộng chính là thông qua mạng biết đến tiệm cơm Bạch Ký. Mẹ ơi, thật đẹp quá, chiếc bánh ngọt mộng ảo này thật sự là bánh đậu xanh bình thường trong ấn tượng của tôi sao? Trương Mộng Mộng ngay lập tức bị mê hoặc, cô ấy tìm kiếm địa chỉ trên bản đồ và ngạc nhiên khi thấy tiệm cơm Bạch Ký ở chợ đen chỉ cách nhà cô ấy 1 cây. Cách Trương,